Chương 724, ôn mì tật vs xì vặn vẹo ma nhãn. Hoảng sợ S ra họa sọ tạ. Một càng cầu toàn đặt, khi thấy thế giới ra quyền uy thế, trừ S ra họa sọ tạ ở ngoài, những học sinh khác phần lớn cho là mái nệ tạ mì nọ dự không chết cũng muốn đưa nửa cái mạng. Cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy tên người lùn này bước đi như bay mà theo thể dục kho hàng chạy đến, các học sinh đều nhìn mà trợn tròn mắt chờ đến bọn họ nhìn thấy vẫn cũng từ bên trong đi ra. Giống như giả ổ rõ rổ rủ mò mò loại người nao chuyển rất nhanh này mới phản ứng được, chẳng lẽ là hẹn sẻn sự ca tính của hắn lại là hệ điều trị đấy ngay ta ý giả ổ rõ rổ rủ mò mò kinh hô thành tiếng đồng thời, lôi thôi lết thiết ghẹt giả họa sỏ tạ cũng là cả người dung một cái, không thể tin nhìn về ôn mỹ tợt, dùng thanh. Âm trầm thấp hỏi, vần đó ca tính của hắn nếu như là điều trị. Trước hắn kia ném ra một cầu kia lại là chuyện gì xảy ra nếu như người trẻ tuổi này không phải là dựa vào cá tính, mà là dựa vào thể năng của mình ném ra một cầu kia không có khả năng nghĩ tới đây. S ra họa sọ tạ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh xông lên sống lưng, liền vội vàng lắc đầu đem ý nghĩ này vấy ra trong đầu của mình. Ôn mỉ tật nghe được vấn đề của S ra họa sọ tạ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, không lời chống đỡ. Trên thực tế, hắn vài chục phút trước vừa mới cùng nguồn gặp mặt chính ôn mỉ tật đều không hiểu, tại sao như vậy cái người xa lạ sẽ tốt với mình như vậy không chỉ giúp hắn lần nữa thu được ăn pho ôn, còn hoàn toàn chưa khỏi hắn bất quá. Nhìn thấy ôn mỉ tật bộ dáng này, ẹt ra họa sỏ tạ ngược lại lầm tưởng hắn là không muốn nói, trong mắt nhất thời hiện ra vẻ lo lắng. Đang lúc này, vừa đi tới cái đó lôi đài trung ương, hướng về phía các học sinh nói, khả năng đã có người đoán được. Không sai ta nắm giữ một loại nào đó tuyệt đối chữa trị năng lực, chỉ cần là trong thời gian ngắn bị thương, mà cờ kê nhiều nghiêm trọng ta đều có thể trị hết cho nên mọi người xin yên tâm sử dụng ra toàn lực đi có ta ở đây nơi này tuyệt đối sẽ không na ho xảy ra án mạng nghe lời này một cái. Các học sinh nhất thời ồn ào, cái gì trên đời lại có cá tính như vậy đây chẳng phải là tương đương với nhiều vô số cái mạng cái này cũng thật bất khả tư nghị đi không chỉ có thể ném ra lợi hại như vậy cầu. Còn có cá tính thần kỳ như vậy hẹn sẻn sấy này không phải người bình thường a nói không chừng so ôn mỉ tật còn lợi hại hơn như vậy xuất sắc, làm sao lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nghe nói nhưng là hưng phấn nhất ngược lại là bà cựu gặp cặt sủ kỳ ha ha ha dường như đã theo bị vần một cầu hù dọa tê liệt trong kinh hoàng khôi phục lại, bà cựu gào đắc ý quay đầu nhìn những học sinh. Khác một cái, dùng phách lối ngữ khi nói, bổn đại gia lúc trước luôn là bởi vì cá tính quá mạnh, lo lắng thất thủ đánh chết người. Cho nên không dám sử dụng ra toàn lực nhưng có hẹn sẻn sởi tại, ta liền lại cũng không có loại băn khoăn này rồi lúc này quán quân, nhất định là bổn đại gia vừa nói, hắn một bên lại nhìn lướt qua đứng ở phía sau, trên mặt vẫn là mang theo một chút vẻ buồn bã mì đỏ dị dạ y dù cụ, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Kế tiếp thứ hai chiến, là sổ củ háo mì xạ kỳ đối chiến tâm làm người xứ. Tâm làm mới vừa lên trận, còn chưa kịp nói chuyện. Liền bị sổ củ háo lấy ra điều khiển từ xa chế trụ, sau đó ngoan ngoãn quay đầu đi ra ở ngoài lôi đài. Nhìn thấy sổ củ háo tinh thần năng lực thao túng như thế rất cao, không ít quần viên đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng bà cựu gạo vẫn là một bộ sao cũng được. Hứ cô bé này phát động cá tính, là cần dùng điều khiển từ xa trong tay nhắm ngay người khác chứ đã như vậy, chỉ cần tiên hạ thủ vi cường, dùng bạo phong sóng trùng kích đưa nàng đánh ngã không phải xong bởi vì biết được ổn cá tính. Bà cựu gặp tự giác cảm thấy năng lực của mình đã hoàn toàn bị giải phong, lòng tự tin đã đạt đến đỉnh phong. Mấy trận chiến đấu kế tiếp không có cái gì huyền niệm, nhưng rất nhanh, bà cựu gạo liền gặp được tên địch nhân thứ nhất của hắn, một cái giữ lấy mái tóc dài màu tím, nhìn qua có chút ngơ ngác nữ hải. Ha ha mới vừa đi lên lôi đài, bà cựu gạo liền hướng về phía đối thủ của nàng cười to nói, bổn đại gia cũng không có đánh nữ nhân mới tốt, ngươi nếu là ngoan ngoan đầu hàng. Ta sẽ bỏ qua ngươi thở gấp hạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ yên lặng mà nhìn bà cựu gào một cái, nhẹ nhàng nói, vốn là ta rất không thích ngươi, nhưng là nghe ngươi những lời này, ta sẽ bỏ qua ngươi, chỉ cần ngươi một cái chân hắc ngươi phát thần kinh cái gì trong mắt bà cựu gào bắn ra tức giận, đang chuẩn bị tiến lên ra tay, nhưng là hắn đột nhiên. Phát hiện, đùi phải của hắn đột nhiên từ mình bà tờ đầu chuyển động đầu tiên là mắt cá chân, sau đó là đầu gối. Cuối cùng chỉnh cái bắp chân một cái liền vặn vẹo thành tiếp cận 90 độ góc độ, lại chuyển một cái rắc rắc một tiếng, khớp xương rốt cuộc nát bấy hoa a a nước mắt nước mũi trong nháy mắt đều chảy ra, bà cựu gáo một cái nhào lộn trên mặt đất bởi vì quá độ đau đớn, hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, sao kim loạn bốc lên, thiếu chút nữa liền muốn ngất đi vừa mới xảy ra. Cái gì thoáng cái liền đem chân vặn gãy, cá tính của cô bé này thật là lợi hại má ơi, nữ nhân này so mới vừa rồi ạ xù nạ đó còn kinh khủng hơn a. Nhìn thấy cái này người hiền lành tóc dài tiểu mỹ nữ, lại có thể mặt không đổi sắc liền vặn gãy bà cựu gào một chân. Cơ hồ tất cả học sinh đều là kinh hai đến biến sắc liền, ngay cả nhìn qua ngu nhất to gan giả xì y nạ xạ đều là không tự chủ lui về sau một bước, giả ổ rõ rổ dù mò mò càng là nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn nữa, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Trong nháy mắt không mà ẻ giả hỏa sỏ tạ càng là nhìn đến ánh mắt đột nhiên một cái thiếu chút nữa nhảy ra, đây là sát khí cô bé này. Lúc trước tuyệt đối từng giết người, nhìn thấy ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ nhìn lấy trên mặt đất lăn qua lộn lại bà kiểu gào một mặt không kiên nhẫn, dường như còn chuẩn bị tiếp tục công kích. Ế ra hỏa sỏ tạ cũng không còn cách nào nhẫn lại, hai mắt lóe lên, liền phát động cá tính chính hắn cho ta tiêu trừ, coi như hắn biết ẩn có thể hoàn mỹ chữa trị những học sinh này. Ế ra hỏa sỏ tạ cũng không thể khiến cái này khủng bố nữ nhân tiếp tục tổn thương bà kiểu gào hắn dưới cái chừng này. Ả xạ ghệ mỉ phụ gì nổ mới đầu dường như không có phản ứng gì, nhưng là rất nhanh, nàng liền ngẩng đầu lên, nhìn về phương hướng của Ả xạ hỏa sỏ ta, đây là nhãn lực của ngươi, loại cảm giác này ta rất không thích, mắt thấy màu đỏ thắm yêu dị trong đôi mắt phụ gì nổ. Ả xạ hỏa sỏ ta trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ khủng hoảng, nhưng ngay ta y trước khi hắn làm ra bất kỳ cử động nào, một cái thân ảnh khôi ngô chán. Trước mặt của hắn uống chỉ nghe ôn mỉ tật một tiếng hét điên cuồng, đất bằng phẳng nhất thời nổi lên một trận cuồng chiều. Trong nháy mắt cắt bay đá chạy chờ đến bụi mù tản ra, tất cả mọi người đều chỉ thấy ôn mỉ tật hai tay khoanh lại bảo vệ đồ trang sức, nhưng là trên cánh tay hô phục đã hoàn toàn bị nát bấy, lộ ra cạch rầm hai cái cánh tay thật là khủng khiếp. Cá tính cảm nhận được mới vừa rồi phụ gì nổ cái kia chừng một cái đáng sợ, liền ngay cả trong lòng ôn mỉ tật cũng là nhấc lên cơn sóng. Thần!